toàn chức nghệ thuật gia. Chương 512, lấy hơi. Gocchuyenaudio.com. Livestream bắt đầu. An Hoành đi về phía sân khấu theo nhất đoạn kích tình đầy đặn lời mở đầu. An Hoành hướng người xem giới thiệu mới tinh bình ủy đội hình: Duẫn Đông lão sư, Trịnh Tinh lão sư, Diệp Chi Thu lão sư, Dương Trung Minh lão sư. Theo bốn cái bình ủy hướng về phía ống kính chào hỏi, hiện trường cùng với chính đang quan sát livestream người xem nhất thời bị đốt tâm tình. Mẹ nhà nó, bốn cái khúc phụ, liền hỏi còn có ai? Này bình ủy đội hình chưa từng có trong lịch sử đi, cho tới bây giờ không có một cái tiết mục có thể mời ra bốn cái khúc phụ làm bình ủy, đây là đem bốn nhánh chiến đội bình ủy chỗ ngồi mấy cái khúc phụ toàn bộ gọi qua nữa à? Dương Trung Minh là đệ nhất chiến đội thủ tịch bình ủy. Trịnh Tinh là thứ hai chiến đội thủ tịch bình ủy. Duẫn Đông là cuộc chiến thứ ba đội, Diệp Chi Thu là thứ tư chiến đội, bốn người tùy tiện xuất ra một cái, đều có thể chống lên một cái tiết mục bình ủy trần nhà, mà tiết mục livestream nhưng là trực tiếp đem bốn cái khúc phụ tập họp đến cùng một chỗ. Cùng lúc đó, người xem còn phát hiện trước tiết mục còn lại bình ủy môn tỷ như Vũ Long bọn họ, giờ phút này đang ngồi ở bình thẩm đoàn bên kia. Đội hình chưa từng có khổng lồ, lúc này ống kính chuyển một cái, hậu trường hình ảnh cũng xuất hiện ở người xem trước mặt. Khi thấy cuộc chiến thứ ba đoàn người nhân muốn cướp cùng Lan Lăng Vương PK, mọi người vui hư rồi. Cừu hận này giá trị không người nào, bất quá chân chính để cho người xem gần như nhảy dựng lên một màn, nhưng là Lan Lăng Vương rút được võ sĩ thời điểm. Mẹ nha, Lan Lăng Vương muốn lạnh, thế nào vừa lên tới liền đụng phải võ sĩ. Người máy bên kia cũng áp lại gặp phải tinh linh rồi, đây là ca vương ca hậu đại chiến A, dễ chịu rồi. Phốc, cuộc chiến thứ ba đội bên này cũng để cho võ sĩ giết chết Lan Lăng Vương đây. Lan Lăng Vương hôm nay lại muốn hát một lần, lành lạnh rồi. Chết cười rồi, đồng đồng vĩnh viễn tay đen. Không hiểu liền hỏi, Lan Lăng Vương cầm hai kỳ số một, võ sĩ cũng cầm hai kỳ số một, tại sao các ngươi nói tốt giống như Lan Lăng Vương phải thua như thế? Lá bài tẩy A, võ sĩ loại này ca vương còn không có bùng nổ đây. Lan Lăng Vương lại không phải ca vương, trước hắn trận đấu hẳn đã ra toàn lực, bây giờ không có dư lực rồi. Nguyên lai là như vậy, trước trận đấu, ca vương ca hậu môn chỉ phải bảo đảm chính mình không bị loại bỏ là được, tiếp theo mới là bọn hắn đưa ra răng nanh thời điểm, không tin các ngươi tiếp tục xem. Đạn mặc rối rít chung, người xem hoan hô chung, An Hoành rốt cuộc mời ra tổ thứ nhất đối chiến tuyển thủ. Đệ nhất chiến đội Phao Phao Ngư vs cuộc chiến thứ ba đội Thỏ. Thỏ trước hát, vừa mở miệng, người xem liền ngạc nhiên phát hiện cường. Đặc biệt mạnh, thỏ so tài xếp hạng thời kỳ cảm giác tồn tại một dạng nhưng hôm nay thỏ biểu hiện vượt qua xa so tài xếp hạng thời kỳ. Ngọa tao, nguyên lai cũng ở ẩn giấu thực lực, vào lúc này đấu giao găm cho nên cũng bộc phát. Phao Phao Ngư bên đó đây, người xem rốt cuộc cảm nhận được chiến đội cuộc so tài tàn khốc. Trước cảm giác tồn tại không mạnh thỏ đều đang bạo nổ mầm móng, nếu như nàng trước hát bài này phòng chừng lấy đệ nhất đều có ngắm. Rất nhanh, Phao Phao Ngư đăng tràng, kết quả Phao Phao Ngư bắt đầu hát, người xem càng hưng phấn rồi. Quả nhiên, Phao Phao Ngư cũng ở ẩn giấu thực lực, nàng trước lại cũng không có toàn lực phát huy. Gocchuyenaudio.com, trận này Phao Phao Ngư lại hát một bài Tiện Ngư, Bạch Mân Côi kia thuần thục tề ngữ để cho người xem đều bắt đầu hoài nghi Phao Phao Ngư khả năng thật không phải Triệu Doanh Các mà là Tề Châu một vị một đường ca sĩ. Quá êm tai rồi, hoàn mỹ phát huy, ở người xem sôi sùng sục chung. Phao Phao Ngư lấy được rồi 590 phiếu, thỏ chính là 410 phiếu. Bởi vì là livestream, cho nên đối với vị ca sĩ hát xong sau, kết quả là trực tiếp tuyên bố. Hôm nay có 700 vị khán giả, 50 tên đại chúng giám khảo, cùng với 4 cái bình ủy, người xem mỗi người 1 phiếu, đại chúng giám khảo mỗi người 2 phiếu, bình ủy mỗi người 5 thập phiếu, mỗi chàng chung quy số phiếu là 1.000 phiếu. Vị kia ca sĩ vượt qua 500 phiếu liền có thể chắc thắng đối thủ. Ha ha ha, tiên thủ phải thua, quả nhiên tiên thủ phải thua, hậu thủ mới là vương đạo, hay lại là chiến đội cuộc so tài thoải mái a, không với ngươi chít chít méo mó, một cái định thắng thua. Đạn mặc rối rít trêu chọc, thỏ trước hát kết quả thỏ thua, có thể không phải là ưng cái kia. Tiên thủ phải thua, chân lý sao, các vị, người chủ trì An Hoành bỗng nhiên nở nụ cười. Sau đó phải tỉ thí hai vị ca sĩ theo thứ tự là cuộc chiến thứ ba đội võ sĩ lão sư cùng với đệ nhất chiến đội Lan Lăng Vương lão sư. Ngọa tào, tới, Lan Lăng Vương, chờ chính là Lan Lăng Vương. Lan Lăng Vương chàng này là ta mong đợi nhất. A a a a, Lan Lăng Vương có phải hay không là muốn bóc mặt. Lạnh lạnh ánh trăng cho ngươi nhớ nhung thành hà. Rút được võ sĩ, liền là tử vong ký. Lan Lăng Vương nuốt một cái mặt, chúng ta nguyên tịch phen đại quân liền chuẩn bị bạo phá đi. Phí Dương đại quân ở tụ họp, Mộc Thạch đại quân chờ xuất phát, rõ ràng kết quả không hồi hộp chút nào, nhưng ta lại tặc mong đợi. Vài diễn thịt rốt cuộc đã tới, vô luận hiện trường người xem hay lại là trước màn ảnh đám bạn trên mạng cũng bị đốt tâm tình, mọi người quá nhớ nhìn trận này rồi. Liền mong đợi giá trị mà nói, mọi người đối chàng này khát vọng thậm chí vượt qua ca vương ca hậu đại chiến. Bởi vì này chàng là ân oán cục, võ sĩ trước nhưng là đối Lan Lăng Vương tuyên chiến quá. Màn ảnh lớn bắt đầu xoay chuyển ra sân thứ tự, cuối cùng phong tỏa ra sân, võ sĩ thứ nhất hát. Bỗng nhiên có đạn mạc cười giỡn nói, tiên thủ phải thua, phía sau có người với, ở thực lực tuyệt đối trước mặt đủ loại định luật đều là không có hiệu dụng. Chàng này khẳng định hậu thủ thua, Lan Lăng Vương trước đánh giá võ sĩ lấy hơi không được còn thuận tiện đạp một cước Mộc Thạch hôm nay báo ưng yêu cầu tới. Võ sĩ, nghe nói ta lấy hơi không được, vậy ngươi sao thua, võ sĩ, ngươi lấy hơi cũng chả có gì đặc biệt. Võ sĩ, người thắng làm vua, phía dưới nên ta đánh giá ngươi biểu diễn đi. Đạn mạc đều tại làm quái, mà võ sĩ đã đi lên múa đài trung ương, hắn cầm lên microphone, cười cười nói, ta rút được ta rất muốn rút được đối thủ, biểu diễn trước ta muốn đối thủ của ta nói một câu. An Hoành vui vẻ, há, còn có tuyên ngôn chiến đấu. Võ sĩ đem microphone xít lại gần mép, Lan Lăng Vương lão sư không chỉ một lần nói qua ta lấy hơi có vấn đề, không bằng nghe một chút tiếp theo này thủ ca khúc, nhìn ta một chút lấy hơi thế nào. Hiện trường oanh động, mùi thuốc súng đủ nồng, tất cả mọi người đều xôi trào, đây là đang khiêu khích Lan Lăng Vương a, góc truyện audio.com. Lúc này võ sĩ đè ép một chút tay, hiện trường dần dần yên tĩnh lại, võ sĩ trên người lại có cổ khí thế ở bay lên, đó là thân là ca vương khí chàng. Lúc này, ống kính chuyển tới hậu trường, đệ nhất chiến đội ca sĩ môn nhìn về phía Lan Lăng Vương. Ngày sau đó, ống kính lại chuyển hướng một cái có rất ít người chú ý phương hướng. Mọi người bất ngờ phát hiện, nơi này lại là một đám trước bóc mặt quá ca sĩ, trước bị Lan Lăng Vương nhổ nước bọt quá có lấy hơi vấn đề bóc mặt ca sĩ Mộc Thạch lại cũng ở đây. Ha ha ha ha, tiết mục tổ quá sành chơi rồi. Võ sĩ mới vừa nói xong lấy hơi chuyện ống kính liền cho đến Mộc Thạch rồi. Gây sự, võ sĩ đây là muốn ngay mặt đánh mặt a, Mộc Thạch huynh đệ, nhanh dậy một chút Lan Lăng Vương sao lấy hơi. Mộc Thạch giúp huynh đệ báo thù, xa điều đám bạn trên mạng đã vui vẻ rồi. Sẽ không đụng phải như vậy yêu trình việc tiết mục tổ, đủ loại tiết mục hiệu quả trực tiếp kéo căng. Bá, lúc này ánh đèn nhấn xuống tới. Võ sĩ biểu diễn, bắt đầu. Hắn mở cuốn họng một cái thì có người xem kinh hô lên. Là, rời đi, Dương Trung Minh, rời đi. Nếu như mọi người trí nhớ không có vấn đề lời nói, vừa vặn bài hát này, Lan Lăng Vương trước kia cũng hát qua một lần, chính là chỗ này bài hát để cho Lan Lăng Vương chọc phải Phí Dương. Ngọa tao, này võ sĩ, là phải đem đánh mặt tiến hành được cực hạn a, hắn phải dùng Lan Lăng Vương hát qua bài hát đánh bại Lan Lăng Vương. Càng làm cho mọi người kinh ngạc giả, bài hát này bị võ sĩ hoàn toàn soạn lại rồi. Soạn lại bản rời đi tiết tấu thật nhanh, điều cũng bị thăng cao hơn một chút, trung gian thậm chí xen kẽ nhất đoạn rap, rất nhanh thì có người phát hiện kinh khủng nhất địa phương. Các ngươi nghe, hắn thật giống như không thế nào lấy hơi. Nghe được là đổi điểm, nhưng hắn lấy hơi số lần ít vô cùng. Mẹ nha, không cần thay đổi tức sao? Đây chính là ca vương phẫn nộ sao? Lấy hơi số lần quả thật quá ít, nhất là đối với cái này thủ soạn lại mà nói, đây là cái gì lượng hô hấp? Khí tức ổn định rối tinh rối mù, Lan Lăng Vương cái thanh này thật tài, lại vừa là rời đi, lại vừa là lấy hơi, đây là không đem Lan Lăng Vương mặt đánh sưng không bỏ qua tiết tấu a, ha ha ha, Lan Lăng Vương cũng có hôm nay. Chọc tới kẻ khó chơi đi, có rung động, có kêu lên, có cười trên nỗi đau của người khác, võ sĩ bài hát này lấy hơi ít vô cùng, người bình thường ca hát cũng sẽ lấy hơi, nhất là hát một ít yêu cầu đủ khí tức chống đỡ ca khúc lúc, nhưng võ sĩ bài hát này gần như rất ít lấy hơi, kinh khủng lượng hô hấp thật là hù chết nhân. Hậu trường, người máy ngẩn người nói, hắn lượng hô hấp quá xong chưa? Tiên Nga trắng gật đầu, loại này lấy hơi số lần, không có cực mạnh kiến thức cơ bản là không làm được, coi như là ca vương ca hậu cũng chỉ có một số ít nhân có thể làm được. Người máy cười nói, người có thể không? Tiên Nga trắng nhàn nhạt nói. Nếu như chàng này là ta bên trên, không thể so với xa cách liền so với lấy hơi, hắn phải thua không thể nghi ngờ. Ý nói, không cần nói cũng biết, nàng cũng có thể, nhưng, Lan Lăng Vương đây, người máy lắc đầu một cái. Bình ủy tịch, Duẫn Đông bật cười, võ sĩ với lấy hơi không qua được này vâng, Diệp Chi Thu có chút bất đắc dĩ. Hành động theo cảm tình, vì biểu diễn chính mình lấy hơi năng lực hắn hy sinh khác biểu diễn. Trịnh Tinh chính là khẽ mỉm cười, góc truyện audio.com. Ngược lại ta cảm thấy rất được, ca sĩ nên dùng ca khúc đáp lại nghi ngờ, rất có ý tứ. Dương Trung Minh mị lên con mắt nhẹ giọng nói. Mặc dù đem ta bài hát đổi hoàn toàn thay đổi, nhưng lượng hô hấp biểu diễn cùng lấy hơi bộ phận quả thật biết tròn biết méo, hắn chàng này chứng minh chính mình. Mấy phút sau, võ sĩ hát xong rồi. Hắn từng ngụm thở hổn hển, hiển nhiên vừa mới vì không để thở thừa nhận rồi giá rất lớn, nhưng hiện trường người xem tiếng hô để cho hắn hiểu được đáng giá. Chính mình lấy hơi, tất cả mọi người đã hiểu. Hiện trường đợt sóng một lớp cao hơn một lớp, vô số người đều tại kêu. Võ sĩ, võ sĩ, võ sĩ, võ sĩ, ánh mắt thoáng qua một vệt mãnh liệt tự tin, Lan Lăng Vương, bây giờ ngươi còn dám nói ta lấy hơi có vấn đề sao? Không có ai chú ý tới. Đợi lên sân khấu khu, Lan Lăng Vương đột nhiên nhìn về phía bên cạnh Đồng Đồng. Đầu dưới bài hát quyết định, Đồng Đồng sững sờ, bây giờ ngài mới quyết định, Lan Lăng Vương nói, thả ta chuẩn bị thứ 8 bài hát, Đồng Đồng ngạc nhiên, thứ 8 thủ, ngươi tổng cộng chuẩn bị bao nhiêu thủ, đi đi, Lan Lăng Vương không trả lời, hắn ánh mắt nhìn về phía trên võ đài võ sĩ, chàng này đối phương lấy hơi quả thật không có vấn đề. Nhưng đem lấy hơi làm vũ khí lời nói. Ta cũng có, hơn nữa chính mình hạ một ca khúc bài hát danh, được rồi, thật không phải cố ý. PS cảm tạ đạo hành tăng đại lão minh chủ tăng thêm lại còn chương một, cảm giác đoạn ở nơi này sẽ bị mắng, tiếp tục viết. Cách chương.